Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1292, chương 1289 tìm tòi. Răng rắc, một tiếng giòn vang, màu đen lốc xoáy kính mặt vỡ ra một đạo hơi hiện dữ tợn lỗ thủng. Lúc sau mạng nhện trạng vết rạn trải rộng kính mặt cùng gọng kính. Không đến 10 giây thời gian. Cái này từ bắt đầu chi thần cùng thiên thần liên thủ chế tạo thần khí. Bởi vì chịu tải Bella bảo tồn ở trong đó một cái chuẩn bị ở sau. Cuối cùng biến thành một đống không dùng được đá vụn khối, tiểu Kitty xoa xoa đầu mình. Phía trước cái tay kia thoạt nhìn như là nhà mình đại tỷ. Nhưng nhà mình đại tỷ không phải bị người xấu bắt lại sao? Nàng có điểm mơ hồ. Không phải thực lý giải trong đó quan hệ, cảm giác thế nào? Gì, thực không tồi sao? Quá tuyệt vời. Natasha cẩn thận đánh giá nhà mình tam muội, phát hiện tiểu Kitty tướng mạo, khí chất cùng tâm linh cũng chưa xuất hiện cái gì quá lớn dao động. Bella bảo tồn ở màu đen lốc xoáy chung chuẩn bị ở sau ngăn chặn nàng tâm tính đại biến. Hắc hóa, trọng thương chờ một đống lớn mặt trái hiệu quả, lúc này tiểu Kitty dị năng đã bị hoàn toàn khai phá. Ra tới, người biến chủng tế bào sinh động tới rồi cực hạn. Thân ảnh mơ hồ, rõ ràng là đứng ở tại chỗ. Nhưng tế bào trung năng lượng vẫn là ý đồ mang theo nàng xuyên qua không khí, bình tĩnh. An tĩnh lại, Kitty, nghe ta nói, hít sâu một hơi, bình phục ngươi tư tưởng. Hiện tại làm tự thân tâm linh thả lỏng, không cần tưởng phía trước những cái đó trải qua. Đi theo ta tiết tấu tới hô hấp, hô, hút, nghẹn lại hút. Lúc sau thở ra đi, Natasha đem lúc trước Bella giáo chính mình một ít khống chế tâm linh kỹ xảo dạy cho tiểu Kitty. Bella là đa nguyên vũ trụ xếp hạng đệ nhất tâm linh thao tác giả. Cứ việc tự thân thường xuyên bị tâm linh vấn đề làm cho thực chật vật. Nhưng tạo nghệ lại là thật đánh thật. Đơn giản hiệu suất cao. Lúc này dùng nàng phương pháp trợ giúp tiểu Kitty đem sao động tâm linh ổn định xuống dưới. Không hề khó khăn, toàn bộ quá trình rằng có 15 phút. Natasha thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem đồng hồ. Nội tâm tràn ngập lo âu, hảo, ta hảo. Tiểu Kitty dùng sức múa may nắm tay. Lớn tiếng nói, chúng ta đây đi. Natasha mang lên chính mình toàn bộ vũ khí. Đổi hảo chiến đấu phục. Lúc sau lôi kéo tiểu Kitty lao ra ra môn. Trước khi đi. Còn đối lầu hai tiểu Elsa làm một cái đóng cửa cho kỹ động tác, Natasha lôi kéo tiểu Kitty. Thổi một tiếng huýt sáo, so mở ra một chiếc xe đỉnh thêm trang thật lớn hỏa tiễn động cơ Koenigsegg. Một cái xinh đẹp hất đuôi. Đi vào hai người trước mặt đi. Nàng một tiếng tiếp đón. Hai người vội vàng lên xe, Koenigsegg một đường gia tốc. Lao ra Washington đặc khu. Vùng ngoại ô Optimus Prime. Bumblebee đã giá hảo đi thông Cybertron không gian kiều. Koenigsegg xuyên qua không gian thông đạo. Một chỗ khác Rodimus Prime mang theo mười mấy cái Autobot kỹ sư đối Koenigsegg tiến hành càng tiến. Thêm một bước cải tạo. Lúc sau liền xe dẫn người. Đi theo Cybertron hỏa tiễn bay về phía vũ trụ ô tô thượng trói hỏa tiễn động cơ đối tiểu Kitty tới. Nói thật ra là mới mẻ. Nàng ghé vào cửa sổ xe thượng thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Lớn như vậy, nàng còn không có rời đi quá tinh cầu đâu. Lúc này liền nhịn không được đông nhìn xem. Tây sờ sờ, Cybertron hỏa tiễn rời đi tinh cầu quỹ đạo cũng giải thể. Sau mở ra động cơ, Koenigsegg hướng về nơi xa vũ trụ chung một cái thật lớn hư ảnh phóng đi, đó là Mothra. Hình thể so địa cầu. So Cybertron đều lớn gấp mấy lần Mothra có thể đi địa cầu tiếp người. Nhưng nàng hình thể quá lớn. Một khi tiến vào Thái Dương hệ, khẳng định sẽ đối rất nhiều hành tinh quỹ đạo sinh ra ảnh hưởng. Địa cầu cường, nhưng người địa cầu thực nhược. Một khi hiện có quỹ đạo sinh ra rất nhỏ độ lệch. Đối với nhân loại tới nói, đó chính là hủy diệt tính tai nạn. Địa cầu bay ra Thái Dương hệ đều không có việc gì. Người địa cầu khẳng định khiêng không được. Vì vậy Mothra chỉ có thể ở Cybertron bên này chờ, ngồi ổn. So đem động cơ công suất đề cao đến lớn nhất. Mothra chậm rãi mở ra cự miệng. Ở tiểu Kitty kêu cha gọi mẹ tiếng kinh hô chung. Các nàng một đầu vọt đi vào, Mothra trong miệng dâng lên một tầng phòng hộ cháo. Bên trong có cũng đủ dưỡng khí. Nàng hai cánh cổ động, mang theo ba người cùng một chiếc xe liền rời đi trước mặt vũ trụ, so đóng cửa động cơ. Lúc sau vội vàng xuống xe, lấy ra các loại công cụ, đâu vào đấy mà cấp hòa tiễn động cơ hạ nhiệt độ. Thêm nhiên liệu, cũng kiểm tra ô tô các bộ kiện, tiểu Kitty vẫn là một bộ lớn lên miệng. Hai mắt dại ra, kinh hồn chưa định bộ dáng, Natasha nhưng thật ra rất là bình tĩnh. Tay đua xe cho chính mình ô tô thêm trang hòa tiễn động cơ lúc sau xông lên vũ trụ. Này ở nàng xem ra thuộc về cơ thao. Chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng có loại suy nghĩ này. Căn bản liền không cần đại kinh tiểu quái. Nàng đang ở nghiên cứu Bosoku cho nàng kia một quả Astro Regulator. Cũng thiết tưởng vài loại đánh thức Bella phương án, tưởng ở nhiều như đầy sao song song vũ trụ. Chung tìm được Bella phi thường không dễ dàng. Lúc này liền yêu cầu mượn dùng tiểu Kitty vừa mới thức tỉnh siêu năng lực tới. Thử xem có thể hay không cảm ứng được Bella. Nàng từ chính mình ba lô lấy ra Bella còn không có. Viết xong vũ trụ thần linh bản Novus One pháp thư. Đưa cho tiểu Kitty. Muốn cho nhà mình tam muội dọc theo mặt trên hơi thở tìm được Bella. Ta thử xem. Tiểu gia hỏa. Trong lòng không đế, nhắm chặt hai mắt, đem bàn tay đặt ở thư thượng, đợi mười mấy giây, nhịn không được lại mở một con mắt, tả hữu nhìn xem, phát hiện cái gì phản ứng cũng không có, nàng nhịn không được trộm ngắm Natasha. Rất tưởng hỏi một chút, thứ này rốt cuộc muốn như thế nào cảm ứng, nàng sẽ không a? Kỳ thật Natasha cũng sẽ không, từ Novus One pháp thư chung tìm được Bella ý thức thực khó khăn. Quyển sách này còn không có viết xong đâu. Rất nhiều phong ấn, phụ ma cùng ẩn nấp chờ đặc tính căn bản là không có thêm vào đi lên. Sở dĩ thư nội lưu có Bella ý thức, chỉ là bởi vì Bella tự thân cấp bậc cao thôi. Nàng dùng quá bàn chải đánh răng cùng lược đều có chứa một tia ý thức. Nhưng tưởng đem này đó ý thức tìm được, liền đề cập tới rồi không thấp ma pháp tri thức. Dị năng là dị năng, ma pháp là ma pháp. Hai bên gian có rõ ràng giới hạn, đang ở Natasha tự hỏi nói như thế nào thời điểm. Mothra mở miệng, đừng lo lắng. Sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều có chính mình tâm linh. Dùng ngươi tâm linh đi câu thông thư chung ý thức. Liền dùng các ngươi thông thường tiếp xúc phương thức. Ngươi trộm mắng nàng hai câu. Âm thầm trợn trắng mắt. Này đó phương thức đều có thể. Bản thể đơn phương che chắn cùng chúng ta này đó phân thân liên hệ. Nhưng nàng sẽ không kháng cự ngươi tiếp xúc. Ngươi là nàng người nhà, Mothra thanh âm nhu nhu. Thực ấm áp, cũng phi thường thân thiện, tâm linh. Đối với tiểu Kitty cái này 10 tuổi hài tử tới nói. Tâm linh khái niệm có điểm trừu tượng. Chẳng sợ nàng hấp thu những cái đó song song vũ trụ đồng vị thể ký ức. Đến phiên chính mình thời điểm, vẫn là có điểm chân tay luống cuống, trời thấy còn thương. Nàng phía trước liền đánh nhau số lần đều rất ít, đột nhiên bị kéo đến như vậy phức tạp cục diện, còn phải dùng tâm linh đi cảm ứng một quyển kỳ kỳ quái quái thư. Nàng thật sự là quá khó khăn. Tiểu Kitty là lần này hành động mấu chốt, cho dù là ở bên ngoài kiểm tra chiếc xe so cũng hạ giọng. Chính là lo lắng ảnh hưởng đến nàng cảm ứng, Mothra mang theo ba người rời đi trước mặt vũ trụ. Nhưng bởi vì không có xác định mục tiêu. Càng không có Merlin, Living Tribunal cái loại này xem một cái là có thể tìm được dị thường song song vũ trụ bản lĩnh. Vì vậy, các nàng chỉ có thể dừng lại ở vũ trụ cùng vũ trụ chi gian chờ đợi. Hết chương.